Thanh Mai Tiên Đạo, tác giả, Ô Nê, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 783, chương 792, Kim Tiên Trung Kỳ. Hạ Khải đến là một cái ngoài ý muốn. Hắn đặc biệt tới hỏi liền Mạc Hà một cái không nên Mạc Hà tới đáp vấn đề. Sau đó cũng không biết rốt cuộc có thu hoạch hay không. Cứ như vậy xoay người rời đi. Ở Hạ Khải sau khi rời đi, Mạc Hà trở lại vậy hai cây dưới cây thanh mai. Sau đó cẩn thận tự hỏi, Hạ Khải mục đích hẳn là tương đối đơn thuần. Nếu không đối phương liền sẽ không như vậy dễ dàng rời đi. Hơn nữa từ đầu đến cuối, cũng không có nói gì có thể dẫn mình vào cuộc mà nói. Hắn nói nội dung đều là và hắn mục đích có liên quan. Nhìn dáng dấp là chân tâm thật ý tới hướng Mạc Hà hỏi cái vấn đề này. Giống như đối phương nói như vậy, Mộ Đạo Tranh muốn rơi xuống màn che, vậy sẽ phải đến khi hết thảy bụi bậm lắng xuống, một vị mới tạo hóa đạo tổ ra đời. Bất quá dựa theo đối phương theo như lời, phỏng đoán cái này còn cần một ít thời gian. Bởi vì mấy vị mộ đạo đại năng già, hiện tại cơ hồ đều còn không có tìm được bước ra một bước cuối cùng phương pháp. Suy nghĩ một chút mình phát biểu vậy một phen cách nhìn. Mạc Hà cũng không biết có đúng hay không, nhưng đứng ở Mạc Hà góc độ lên, hắn đích xác là nghĩ như vậy. Thần linh nắm quyền chuôi, thần vị cơ hồ giống như là tu vi, từ cửu phẩm đến nhất phẩm. Và người tu luyện bất đồng tầng thứ đối ứng, nhất phẩm thần linh bên trên, vậy dĩ nhiên là tạo hóa đạo tổ cảnh giới, mà đạt tới bước này, liền cùng người tu luyện theo đuổi mình đạo vậy, thiên về điểm dĩ nhiên hẳn đặt ở quyền bính lên, bất quá có một chút Mạc Hà mới vừa rồi không có nói. Đó chính là hắn đối với hương khói cái nhìn, Mạc Hà chỉ là nói. Hương khói ở cấp 4 thần linh trở lên, đổi được không có trọng yếu như vậy. Có thể cái này cũng không có nghĩa là hương khói đối với bước ra vậy một bước cuối cùng liền không. Trọng yếu, vừa vặn ngược lại, Mạc Hà cảm thấy hẳn là tương đối trọng yếu. Hương khói lực lại bị gọi là hương khói nguyện lực. Đó là sinh linh đối với thần linh tín ngưỡng, bao hàm thỉnh cầu và đồng ý. Như mùa hè khải vậy hậu thiên thành thần thần linh, ở chủng tộc khí vận sắc phong dưới, mới bước vào mộ đạo, nắm giữ quyền bính, hương khói chẳng những có thể góp nhặt trở thành thần của bọn họ lực. Đồng thời vậy đại biểu đối với bọn họ hành xử quyền bính một phần đồng ý. Thiên địa chí công, chúng sanh có linh, có lẽ thần linh đối với tự thân quyền bính hành xử đến trình độ nhất định. Cộng thêm phần này chúng sanh đồng ý, lúc này mới hẳn là thần linh thành tựu tạo hóa chính xác con đường. Những nội dung này Mạc Hà mới vừa rồi không có nói. Một mặt là bởi vì cái này là hắn suy đoán, cũng không thể xác định là không phải chính xác. Ở một phương diện khác, Mạc Hà không muốn để cho âm phủ ở giữa đấu tranh. Nhanh như vậy liền dính dấp đến trên vùng đất, từ hắn biết Hạ Khải bắt đầu. Giữa hai người mấy lần lui tới, đều là bởi vì một ít chuyện tình. Mạc Hà trước kia tu vi tương đối thấp, đối mặt Hạ Khải thời điểm, căn bản cũng ở vào tương đối cục diện bị động hạ. Mà hôm nay hắn thành Kim Tiên, mặc dù tu vi như cũ không bằng đối phương, nhưng tương so với trước đó nhưng nhiều một chút sức lực. Dựa theo Hạ Khải làm việc phong cách, Mạc Hà nếu như đem mình phỏng đoán hoàn chỉnh chỉnh nói cho hắn, vậy hắn nhất định sẽ tiến hành thử. Trên vùng đất mới vừa trải qua một tràng tai nạn không lâu, chính là nghênh đón phát triển thời cơ tốt, tạm thời vẫn là ít một chút sự đoan tốt. Hơn nữa, coi như Mạc Hà đem mình phỏng đoán toàn bộ nói cho Hạ Khải, hắn cũng phải trước lần nữa sắp xếp mình quyền bính mới đúng. Theo Hạ Khải rời đi, Mạc Hà trong lòng cũng dâng lên một ít đi ý. Nguyên bản hắn còn nghĩ tiếp tục ở trên vùng đất dừng lại mấy ngày. Sau đó mấy ngày nữa, tạm biệt gặp bạn cũ và một ít đã từng quen thuộc đạo hữu. Có thể hiện tại lại không có ý định này, vẫn là mau trở về đi. sau đó đi một chuyến Tiên Đình, đem Thanh Mai Đạo Kinh đưa lên. Tiếp theo suy tính một chút thuyết giáo sự việc. Mạc Hà nằm ở đó cái ghế nằm, trong lòng nghĩ như vậy nói. Hắn vốn là còn muốn đến Thần Đô đi gặp Tô Bạch cùng mình sư phụ. Đi Huyết Liệt Quan gặp Đồ U và Cố Huyền Đồ. Lại đi xem Mạc Thanh, Mạc Liễu hai người. Nhưng hiện tại Mạc Hà cảm thấy vẫn là đem gặp mặt đặt ở lần kế đi. Mạc Hà đột nhiên muốn rời khỏi, cũng không hoàn toàn là bởi vì Hạ Khải quan hệ. Ngoài ra một cái nguyên nhân rất lớn, nhưng thật ra là Mạc Hà tự thân nguyên nhân. Từ hoàn thành Đạo Kinh biên soạn đến nay, Mạc Hà đã rõ ràng cảm giác được mình khoảng cách Kim Tiên trong cảnh giới kỳ đã vô cùng nhích tới gần. Hắn cần muốn trở về chuẩn bị một chút, xem ở mình thuyết giáo trước, tu vi có thể hay không chân chánh bước vào đến Kim Tiên trong cảnh giới kỳ. Nghĩ tới đây, Mạc Hà trực tiếp truyền âm cho trên núi Không Lo, sau đó cùng Nhâm Vân Đằng các người nói một tiếng, liền chuẩn bị rời đi. Sư phụ, vậy lão nhân gia ngài lúc rảnh rỗi, nhớ thường xuyên trở về xem. Còn có chưa dùng tới những cái kia linh tài, người vậy dù sao cũng không nên cùng chúng ta khách khí. Trực tiếp cầm về cho chúng ta là được, tránh thả vào ngài đạo tràng bên trong chiếm chỗ. Biết Mạc Hà phải đi, Nhâm Vân Đằng trên mặt cũng không có chút nào không thôi. Ngược lại thì mặt dày muốn nổi lên đồ, biết nhà mình sư phụ tu vi đã đạt đến Kim Tiên cảnh giới. Muốn phải trở về trên vùng đất. Chẳng qua là thời gian vừa niệm sự việc, Nhâm Vân Đằng liền chưa thấy được Mạc Hà rời đi là bao lớn chuyện. Bản thân trong khoảng cách lần gặp nhau vậy không có đi qua bao lâu. Hôm nay Mạc Hà lại có thể tự do tới lui năng lực. Muốn là thật muốn trở về, đó không phải là chuyện tùy thời tình, có cần gì bỏ không được. Mạc Hà tức giận nhìn Nhâm Vân Đằng một mắt, căn bản không có để ý hắn. Trực tiếp đưa mắt nhìn một bên Tiêu Lương trên mình, đưa tay vỗ vai hắn một cái, sau đó liền mang theo Không Lo xoay người, nhấc chân bước vào vết nứt không gian bên trong, trở lại Tiên Vân Thiên sau đó, Mạc Hà tiếp tục mang Không Lo, trực tiếp đi trước Tiên Đình, đem mình Thanh Mai Đạo Kinh đưa tới. Mặc dù đi qua đoạn thời gian này, Mạc Hà phỏng đoán mình Thanh Mai Đạo Kinh trên căn bản đã truyền ra, nhưng cần phải nên đi quy trình vẫn là phải đi một chút. Huống chi truyền ra Đạo Kinh cũng chỉ là ở một ít người có lòng trong tay, đại đa số tiên nhân bình thường có thể còn không có bắt được. Tiến vào trong Tiên Đình, đuổi Không Lo mình đi xung quanh xem. Mạc Hà chính là làm xong sự việc sau đó liền thẳng đi tới Tài Sản Điện. Đi qua thông báo sau đó, tiến vào Thương Xiển đạo tràng, thấy Thương Xiển sau đó, Mạc Hà cũng không khỏi được nhíu mày một cái, bởi vì hắn phát hiện Thương Xiển khí tức trên người, lại vẫn là Kim Tiên cảnh giới, cái này cùng hắn trước đoán có chút không hợp. Thương Xiển hướng về phía Mạc Hà đưa tay ra dấu mời, sau đó cười hỏi: làm sao thấy ta sau đó liền một bộ mặt mày ủ rột dáng vẻ? Chẳng lẽ là trên người ta có gì không đúng sức lực sao? Không có, chỉ là trước tiệc cần phải tiền bối đột phá trở thành đại năng giả. Ta đoán tiền bối chắc đặt chân liền đại năng giả cảnh giới. Kết quả tựa hồ là ta đoán sai rồi. Mạc Hà nghe vậy, khẽ lắc đầu một cái nói, mà nghe được Mạc Hà mà nói, Thương Xiển vậy cười lên, không có tiếp Mạc Hà mà nói, trực tiếp đem lời đề dẫn tới Mạc Hà trên mình. Người tu vi ngược lại là tiến bộ rất nhanh, cái này cũng đã đến gần Kim Tiên trong cảnh giới thời kỳ. Nhân tộc từ cổ chí kim, có thể có người tốc độ tu luyện như vậy, thật vẫn là lác đác không có mấy. Bất quá người biên soạn vậy bộ Thanh Mai Đạo Kinh thật là khá. Trừ Tiên Thiên Năm Quá Kinh điển ra, nhân tộc còn thật không có nhiều ít đạo kinh có thể so với. Tiền bối quá khen, Mạc Hà mỉm cười nói. Đồng thời ở lúc nói chuyện, như cũ còn cẩn thận quan sát Thương Xiển. Mặc dù Thương Xiển trên người bây giờ lộ ra hơi thở như cũ còn dừng lại ở kim tiên cảnh giới, nhưng Mạc Hà vẫn là cảm thấy Thương Xiển hẳn đã trở thành đại năng giả. Nếu không mình trước khi suy đoán, há chẳng phải là sai quá ngoại hạng. Ngươi chuẩn bị lúc nào thuyết giáo? Đến lúc đó ta nói không chừng cũng phải đi nghe một chút, xem có thể hay không thông qua ngươi thuyết giáo mà có chút ngộ. Như vậy ta là có thể chân chính bước vào đến đại năng giả cảnh giới. Thương Xiển chú ý tới Mạc Hà quan sát ánh mắt, đại khái vậy đoán được Mạc Hà tâm tư, không khỏi được nói như vậy nói: tiền bối nói đùa. Nghe lời nói này, Mạc Hà liền lập tức chú ý tới, không có lại dùng như vậy ánh mắt quan sát Thương Xiển. Tiệc cần phải tên này, cuối cùng hay là để cho hắn giành trước một bước. Bất quá hắn ở kim tiên hậu kỳ vậy dừng lại thời gian rất lâu, vì đột phá đại năng giả, chuẩn bị thời gian so ta dài, có thể trước ta một bước, cái này cũng là phải. Ở Mạc Hà ánh mắt khôi phục bình thường sau đó, Thương Xiển lại hướng hắn nói đến tiệc cần phải. Hiện tại hắn tu vi rốt cuộc đột phá đến đại năng giả cảnh giới, nhưng lại ở trong tinh không chẳng ngờ trở về. Sau này như cũ sẽ trấn thủ ở Hí Đằng tinh, thuận tiện nhìn vậy mấy ngôi sao. Lúc rảnh rỗi, ngươi có thể đi Hí Đằng tinh thăm hắn. Lấy ngươi hôm nay tốc độ tu luyện, rất nhanh là có thể đạt tới kim tiên trong cảnh giới kỳ. Sau đó chính là kim tiên cảnh giới hậu kỳ. Ngươi có thể đề ra sớm hướng hắn thỉnh giáo một chút đột phá đại năng giả kinh nghiệm. Vãn bối rõ ràng, bất quá vãn bối cảm thấy tiền bối chắc có thể dạy ta. Nghe xong những lời này sau đó, Mạc Hà không nhịn được lại thử dò xét nói một câu. Mà hắn những lời này nói xong, Thương Xiển cũng chỉ là nhìn hắn cười không nói, để cho Mạc Hà vẫn không cách nào phán đoán Thương Xiển rốt cuộc có phải hay không ẩn núp mình tu vi. Lại hơi trò chuyện một hồi, Mạc Hà rốt cuộc chuẩn bị cáo từ. Ở hắn sắp đi ra Thương Xiển đạo tràng một khắc kia, Mạc Hà bước chân đột nhiên dừng lại, bởi vì hắn bất thình lình cảm giác được sau lưng có một đạo khí tức cường đại chớp mắt rồi biến mất. Đó là chân chính đại năng giả trên mình mới có hơi thở. Nhịn được mình muốn quay đầu hồi liếc mắt nhìn xung động, Mạc Hà bước chân lần nữa mại động, trực tiếp rời đi Thương Xiển đạo tràng. Thấy Mạc Hà không có quay đầu, chỉ như vậy yên lặng rời đi, Thương Xiển trên mặt vậy nhiều hơn một nụ cười. Rời đi Thương Xiển đạo tràng, Mạc Hà rất nhanh liền tìm được đang các nơi thăm viếng Không Lo. Mang Không Lo rời đi trong tiên đình, lần nữa quay trở về mình đạo tràng. Trở lại mình đạo tràng sau đó, Mạc Hà lập tức liền tiến vào bế quan trạng thái. Sau đó thời gian đại khái qua một cái hơn tháng, ở Mạc Hà trong đạo tràng, một đạo khí tức cường đại dâng lên. Cái này hơi thở cũng không có truyền bá rất xa, Mạc Hà chung quanh tuyệt đại đa số tiên nhân cũng không có cảm ứng được. Chỉ có khoảng cách Mạc Hà không xa Khúc Nhẫm cảm giác được rõ ràng cái này hơi thở. Kim tiên trung kỳ, làm sao sẽ nhanh như vậy? Ở cảm ứng được cái này hơi thở thời gian đầu tiên, Khúc Nhẫm trong lòng liền dâng lên như vậy ý niệm. Nàng và Mạc Hà cơ hồ là đồng thời đặt chân kim tiên cảnh giới, nhưng hôm nay nàng tu luyện mới lần nữa bước vào kim tiên chánh quy. Có thể Mạc Hà cũng đã đột phá, mà ở Khúc Nhẫm trong lòng cảm thấy có chút không thể tưởng tượng nổi. Đồng thời, một giọng nói khúc kèm theo cái này gió nhỏ, rõ ràng truyền vào trong tai của nàng. Ta là Mạc Hà, 10 ngày sau, tại đạo tràng bên trong giảng giải Thanh Mai Đạo Kinh, cố ý có thể tới nghe đạo. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ Nguyên Thủy Văn Minh Thành Trường ký này nhé. https